suy tư về khổ đau của sự sinh. Đến đây, chúng ta hãy tìm hiểu những câu song hành và đối ngữ khác. Buddha Dasa mượn cách trình bày và diễn đạt trong Pháp Cú Kinh Dhammapada: có phải sinh ra là một sự vui mừng hay không? Có phải cái chết là một sự vui mừng hay không? Nếu phải chọn một trong hai thứ thì quý vị sẽ chọn thứ nào? Trong hai thứ thì thứ nào thích thú nhất, sinh ra hay là chết? Nếu thật sự thấu triệt được Dhamma là gì thì nhất định là chúng ta sẽ lắc đầu để tỏ cho biết là mình chẳng muốn thứ nào cả. Thế nhưng thông thường hơn thì không ai mong muốn cái chết và nhất định chỉ muốn được sinh ra. Người ta muốn có một sự sinh không có cái chết. Hơn thế nữa, người ta muốn cuộc sống phải trường cửu, hoặc nếu phải chết thì cũng phải được tái sinh. Đấy chẳng phải là những thứ nắm bắt và bám víu hay sao? Chỉ khi nào không còn sự sinh và cái chết, và tâm thức đã trở nên trống không, thì khi đó mới có sự chấm dứt của khổ đau. Tại sao quý vị lại không suy tư về những thứ ấy trong những lúc đang nằm hay đang đi? Để là những lúc mà tâm thức của quý vị không bị xao động bởi những sự tiếp xúc giác cảm. Thực ra thì cũng có đấy chứ, chỉ bớt đi mà thôi. Ngay cả những lúc đang làm một việc gì đó hay trở thành một thứ gì đó, thì tại sao quý vị lại không thử nhìn mọi sự dưới khía cạnh trên đây để xem sự hiện hữu này của mình có phải là khổ đau hay không? Trong những lúc khổ sở vì bổn phận làm mẹ khiến cho mình phải kiệt quệ, thì tại sao quý vị không tự thú nhận rằng đấy là những gì quá ư bực bội? Sinh ra hay được sinh ra thì cũng đều là khổ đau. Dù làm chồng, làm vợ hay bất cứ thứ gì mà tôi đã nêu lên trên đây, khi đã bị bấn loạn và phải đối đầu với những chuyện nghịch ý mình vì lý do bắt buộc phải trở thành một thứ gì đó, sự nhịn nhục, giả vờ chẳng hạn, thì tại sao quý vị lại không bao giờ cảm thấy đấy là những thứ vô cùng khó chịu? Quý vị cố gượng để tỏ cho thấy đấy là một sự thích thú, trong lúc mà nước mắt cứ muốn trào ra. Quý vị nên suy tư sâu xa về sự kiện không một ai muốn có sự sinh cũng như sự không sinh cả, bởi vì cả hai thứ ấy đều không phải là tánh không. Dù chúng ta có bám víu vào sự không sinh thì đấy cũng không phải là tánh không. Sinh và không sinh là một chủ đề khó thấu triệt nhất và cũng là một thể dạng khó luyện tập nhất tìm được sự giải thoát ngay trong cuộc sống này. Giữa sinh và không sinh, chúng ta không nên chọn thứ nào cả, vì nếu không nắm bắt chúng và cũng không bám víu vào chúng thì chúng ta sẽ tìm thấy tánh không. Con đường trung đạo của Long Thụ cũng tương tự như thế. Không sinh thế nhưng cũng không phải là không sinh. Vị trí của nó nằm ở giữa sự sinh và sự không sinh. Đấy cũng là một cách tiếp cận với tánh không nói chung bằng phương pháp tứ đoạn luận của Long Thụ. Chúng ta đã đề cập khá đầy đủ về hai chủ đề: có được nó và trở thành như thế, và không có được nó và cũng không trở thành như thế. Vậy tiếp sau đây, chúng ta hãy thử tìm hiểu về sinh và không sinh xem sao. Tất nhiên là chúng ta sẽ bám víu ngay vào thể dạng không sinh. Thế nhưng khi đã bước vào giai đoạn cuối cùng của việc luyện tập, thì chúng ta cũng sẽ phải bắt buộc đạt đến trình độ mà sự hiểu biết về không sinh của chúng ta sẽ tan biến hết và không hóa thành một đối tượng nắm bắt hay bám víu nào cả. Chính đấy là cách khiến cho tánh không hiện ra. Cái tánh không ấy không phải là sinh, cũng không phải là không sinh. Hoặc nói cách khác thì đấy là sự không sinh đích thực, hay là sự tắc nghĩ tuyệt đối, tức là Niết Bàn. Nếu giải thích như thế thì người ta cũng có thể sẽ hiểu lầm là chúng ta muốn chẻ sợi tóc làm tư. Cách trình bày này khá gần với phép lý luận logic gọi là tứ đoạn luận của Long Thụ, đã nhắc đến trong ghi chú trên đây. Thế nhưng, ý nghĩa của tất cả các thứ ấy thật hết sức minh bạch. Có một sự khác biệt thật rõ rệt giữa hai thể loại không sinh ấy. Một thể loại không sinh hàm ý là một sự đối nghịch với sinh, và một thể loại không sinh đích thực biểu trưng cho tánh không hay niết bàn. Vì thế nên cũng xin quý vị đừng bám chiếu vào ý nghĩa cho rằng Nibbana là không sinh, đối nghịch với sinh, là một thứ gì đó thật tuyệt vời và kỳ diệu, dù là bất cứ ở nơi này hay nơi kia, tức đấy chỉ là một hình thức bám chiếu. Và cũng không được hiểu lầm rằng samsara, bánh xe xoay dần giữa sự sinh và cái chết, là một chuỗi dài tái sinh đầy thích thú vì bị đánh lừa bởi vô minh. Tuyệt đối không được nắm bắt và bám chiếu vào bất cứ nơi nào, dù đấy là cõi niết bàn hay cõi luân hồi, thì mới có thể có được tánh không đích thực và sự không sinh đích thực. Trên đây là phép luyện tập mà chúng ta phải thường xuyên mang ra thực hành vào những lúc bình thường. Luyện tập trong khi thiền định. Những gì mà chúng ta sắp nói đến là cách mang ra áp dụng một khía cạnh kỹ thuật cao nhất, gọi là Kamatthana, thuộc một phép luyện tập thiền định đúng nghĩa của nó, gọi là Samadhivipassana. Đấy là cách thiền định nhằm giúp chúng ta quán xét những hậu quả tai hại do sự nắm bắt và bám chiếu mang lại. Và thật ra thì đấy cũng chỉ là cách làm thế nào để trở nên trống không. Chủ yếu của phép luyện tập này là phải học hỏi các lời chỉ dạy. Nếu một người không có một kiến thức đầy đủ thì sẽ khó lòng có thể chuyển sang phần thực hành. Do đó, cần phải tuân theo những điều chỉ dẫn và học hỏi những lời giải thích. Dù sao thì những thứ ấy cũng có thể học được trong sách hay vào những dịp được nghe giảng. Tất cả những gì liên quan đến phép luyện tập trong những lúc bình thường cũng có giá trị trong khi thiền định. 2. Luyện tập lúc xảy ra sự tiếp xúc giác cảm. Cơ hội thứ hai giúp luyện tập về tánh không là lúc xảy ra sự tiếp xúc với một đối tượng giác cảm. Đấy là cách luyện tập để khi có các hình tướng trông thấy được, âm thanh, mùi, vị và các vật thể sờ mó được, tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể, thì chúng ta có thể giữ cho những sự tiếp xúc ấy phải dừng lại ở sự tiếp xúc, và giác cảm thì phải dừng lại ở giác cảm. Như chúng ta đã từng có dịp nói đến nhiều lần, có thể xem lại đoạn nói đến Patika Samuppada trong phần 1 của quyển sách, tức trong buổi thuyết giảng đầu tiên. Cách để cho sự tiếp xúc dừng lại ở tiếp xúc là một cách luyện tập cao độ. Ở cấp bậc bình thường, có nghĩa là đối với những người không tu tập, thì sự tiếp xúc sẽ trở thành một giác cảm rất nhanh. Tuy nhiên, vẫn còn có thể làm cho sự diễn tiến của quá trình này phải dừng lại, không cho phép nó lôi kéo theo sự thèm muốn hay bám chiếu vào cái tôi hay cái của tôi. Một vài vị giảng sư có tài hùng biện trong chốn chùa chiền hay các đại học Phật giáo cho rằng việc làm cho quá trình diễn tiến phải dừng lại ở cấp bậc tiếp xúc không thể nào thực hiện được, luôn luôn sẽ phải đưa đến giác cảm. Thế nhưng thật ra thì đấy chỉ là cách hiểu căn cứ vào ý nghĩa của ngôn từ và chữ viết mà thôi. Sự thật thì hoàn toàn khác hẳn. Thật thế, Đức Phật đã từng nói, khi nhìn thấy hình tướng thì phải xem đấy chỉ là sự trông thấy. Khi ngửi thấy mùi thì đấy chỉ là sự ngửi thấy. Khi nếm thấy vị thì đấy chỉ là một sự nếm thấy. Khi sờ vào các vật thể thì đấy chỉ là một sự đụng chạm. Nếu quý vị thực hiện được như thế thì sẽ không có cái gọi là quý vị. Và trong trường hợp đó thì ego, tức là cái ngã, cũng sẽ không phát sinh ra được. Thí dụ nghe thấy một âm thanh ngửi thấy một mùi và hoàn toàn ý thức được sự nghe thấy và ngửi thấy. Thế nhưng không để cho những thứ giác cảm ấy gây ra bất cứ một cảm nhận mang tính cách toại nguyện hay bất toại nguyện nào. Bởi vì khi đã sinh ra các cảm tính toại nguyện hay bất toại nguyện thì phải có một cái tôi để cảm thấy là mình toại nguyện hay bất toại nguyện. Và tiếp theo đó sẽ phát sinh ra sự bám víu hay ghét bỏ phát hiện từ cái tôi ấy. Đây là sự chấm dứt của khổ đau, là tánh không vững bền. Chỉ cần theo dõi cách phản ứng khi chúng ta nhìn thoáng qua một vật thể mang tính cách trung hòa, không gây ra một sự chú ý nào đối với mình, thì cũng có thể nhận ra sự kiện tiếp xúc không đưa đến một cảm tính nào như đã được trình bày trên đây. Chẳng hạn như khi nhìn vào một khung cửa sổ hay một cửa ra vào và ý thức được đấy chỉ là một sự tiếp xúc thị giác, không kèm theo một cảm tính toại nguyện hay bất toại nguyện nào cả. Khi mà các hình tướng, âm thanh, mùi, vị hay các vật thể sờ mó được tiếp xúc với các giác quan của mình, thì quý vị hãy chặn đứng chúng ngay ở cấp bậc ấy, tương tự như trường hợp của các thí dụ trên đây. Hãy tưởng tượng ra một người lính đang ngủ gật bên cạnh một khẩu đại pháo. Nếu có một quả đạn được bắn đi, thì người lính ấy dù có nghe thấy tiếng nổ nhưng không cảm thấy gì cả và vẫn cứ tiếp tục ngủ. Dù quả đại pháo có nổ to như thế nào thì hắn vẫn không hề nao núng. Đấy chỉ là tiếng nổ do khẩu đại pháo phát ra, và tiếng nổ ấy tiếp xúc với tai của hắn và chấm dứt sau đó. Nếu người lính bám víu vào cái tôi của mình và để cho sự tiếp xúc với tiếng nổ trở thành một cảm tính, tức là một sự diễn đạt, thì hắn sẽ phân biệt được ngay là tiếng nổ phát ra từ một quả đại pháo do phe ta bắn đi hay do phe địch bắn lại. Nếu là do phe ta bắn đi thì sẽ gây ra sự bất toại nguyện ngay, vì hắn bị đánh thức, hắn sẽ cau có và có thể phát ra một tiếng chửi thề. Tuy nhiên, nếu đấy là do phe địch bắn lại thì hắn sẽ tỉnh ngủ ngay và phóng chạy. Đây là sự bám víu và cái tôi của hắn và vợ con của hắn kích động hắn co giò phóng chạy. Cả hai trường hợp đều là dukkha, tức là khổ đau, phát sinh từ sự tiếp xúc của tai với một tiếng nổ và sự bám víu vào tiếng nổ ấy. Quý vị cũng nên tập phản ứng theo cách như thế, tức giống như người lính tiếp tục ngủ khi nghe thấy tiếng nổ. Mỗi khi quý vị nghe thấy tiếng của một người đàn ông, của một phụ nữ, hay tiếng của một người thân thiết nào đó chẳng hạn, nếu quý vị thành công thì đấy có nghĩa là quý vị có một khả năng đáng kể. Trong lĩnh vực này thì thú vật vượt xa hơn chúng ta nhiều, bởi vì chúng không bị chi phối quá nặng nề bởi các thứ hành trang tâm thần dư thừa của con người. Nếu muốn đạt đến tột đỉnh thành công thì chúng ta phải luyện tập như thế nào để sự tiếp xúc sẽ đơn giản dừng lại ở sự tiếp xúc. Nếu quý vị không thành công và đành chịu thua, thì quý vị vẫn còn một cơ hội khác, tức là dừng lại ở cấp bậc giác cảm thay vì ở cấp bậc tiếp xúc. Ngay khi phát sinh ra sự cảm nhận thích thú hay khó chịu của sự toại nguyện hay bất toại nguyện, thì phải làm cho chúng chấm dứt ngay, không để cho các thứ khát vọng ấy kịp thời bùng lên khi chúng bị kích động bởi sự thèm muốn hay bám víu. Trên đây là phép luyện tập về tánh không khi xảy ra sự tiếp xúc giác cảm. 3. Phép luyện tập khi cái chết xảy đến. Cũng sắp hết giờ rồi, do đó tôi xin đề cập ngay đến giai đoạn luyện tập thứ 3, giúp chúng ta ý thức về tánh không. Đấy là lúc tâm thức sắp tắt, thân xác suy sụp và đang đi đến cái chết. Làm thế nào để có thể luyện tập nhằm để quán thấy được tánh không vào giai đoạn này? Để thực hiện việc luyện tập này, chúng ta phải xem sự tắc nghĩ tuyệt đối như là một nguyên tắc căn bản cho sự sống, tức là thể dạng không còn cái chết. Cái chết tự nhiên của người lớn tuổi là một sự kiện hiển nhiên và chắc chắn. Người ta thường bảo rằng một người khi đã cao tuổi thì cũng sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, người ta sẽ có thể làm được gì hay không? Đối với những người lớn tuổi mà trước đây chưa hề được học hỏi nhiều, tất sẽ không còn đủ thì giờ và khả năng để học thêm gì nữa. Tuy nhiên, họ có thể dựa vào nguyên tắc của sự tác nghĩ tuyệt đối đề cập trên đây để luyện tập nhằm chuẩn bị kịp thời trước cái chết. Quý vị cần tập để giúp mình ý thức được một cách hiển nhiên rằng được làm một con người cũng chẳng phải là một sự thích thú gì. Được làm một nhân vật lừng danh cũng chẳng phải là một sự thích thú gì. Được làm một người cha, một người mẹ, một người nam, một người nữ, một người chồng, một người vợ, một người giúp việc nhà, một vị chủ nhân, một người thắng cuộc, một kẻ thất bại, một người khả ái, một người hung dữ, một người may mắn, một người kém may mắn, thì cũng chẳng có một ai vui thích cả, và cũng chẳng có gì gọi là hay ho cả. Phát xuất từ điểm đó, tâm thức sẽ biết buông bỏ mọi sự mong chờ. Mọi niềm ước vọng sẽ có được cái này hay trở thành bất cứ gì khác. Chẳng phải là người ta vẫn thường hay nói là cứ tha hồ ước mơ được làm A-la-hán hay sao? Đấy không có nghĩa là phải rút lui và chọn sự lười biếng. Hoàn toàn không đúng như thế. Đấy chỉ là sự vắng mặt của mọi thứ hy vọng nơi những người khôn ngoan và sáng suốt khi họ đã nhận thấy rằng trong thế giới này hay trong bất cứ một thế giới nào khác không còn có bất cứ gì để cho mình có thể thèm muốn hay là được có nó hoặc để trở thành như thế. Tuyệt đối không có bất cứ gì đáng để có hay là để trở thành bất cứ gì trong bất cứ thời điểm nào và ở bất cứ nơi nào. Vậy thì tâm thức của một người không còn một sự mong đợi hay ước vọng gì nữa sẽ phải chọn cho mình một hướng đi như thế nào? Cái tâm thức đó sẽ không chọn một con đường nào cả, bởi vì nó nhận thấy không có bất cứ gì đáng để thèm muốn, và đấy cũng là mục tiêu mà nó quy định để căn cứ vào đấy mà thực hiện sự tác nghĩ cho chính nó. Bởi vì khi nào tâm thức không còn chất chứa một sự thèm muốn có được một thứ gì hay trở thành bất cứ gì, thì nó cũng sẽ tan biến trong tánh không. Đấy cũng chính là một phương pháp khéo léo để đánh lừa thiên nhiên trên một khía cạnh nào đó. Khi giây phút của cái chết đã thật sự gần kề, thì chúng ta phải phát lộ trong tâm thức mình cảm tính rằng chẳng có bất cứ gì, dù là ở bất cứ nơi nào, dù là trên địa cầu này hay ở một cõi nào khác cũng thế, đáng để có nó hay được trở thành bất cứ gì khác. Nếu cảm tính đó phát lộ trong tâm thức của một người trong lúc chết, thì người ấy nhất định sẽ đạt được Nibbana, tức Niết Bàn, nhờ vào chính cái chết của mình. Quả đấy là một chuyện mua bán quá lợi. Bởi vì chỉ cần đầu tư thật ít, thế nhưng lãi thì lãi rất nhiều. Cứ thử mời các vị học giả cao thâm đến để họ trông thấy tận mắt một tâm thức đương đầu với cái chết bằng một cảm tính đích thực không còn bất cứ gì, ở bất cứ nơi nào. Đáng để có nó hay được trở thành bất cứ gì sẽ là như thế nào? Cái chết là một sự tan rã kèm theo những thành phần của sự tắc nghĩ. Tâm thức sẽ chuyển thành thành phần tác nghĩ nhờ vào cái chết vật chất. Nếu một người lớn tuổi thuộc vào cấp bậc ông bà của mình, dù không được may mắn học hỏi nhiều khi còn trẻ, thế nhưng nếu họ có thể phát động được cảm tính đơn giản như trên đây, thì cũng đủ để giúp họ thực hiện được sự tác nghĩ đích thực. Khi giây phút của cái chết gần kề, thì nên để cho cảm tính đó xâm chiếm lấy mình. Không nên quên rằng trong những giây phút đó thì tâm thức cũng suy yếu dần. Trong khi thân xác gần kề giây phút cuối cùng thì tri thức cũng tuần tự tan biến. và quý vị cũng sẽ tự tách ra càng lúc càng xa cho đến khi ra đi hoàn toàn. Khi đó, quý vị sẽ không còn biết là lúc này đang là mấy giờ, ban ngày hay ban đêm. Cũng chẳng biết mình đang ở đâu, đang ở nhà ai. Quý vị cũng sẽ không còn nhớ được tên của mình và cũng không nhớ được đúng các câu tụng niệm. Thế nhưng, nếu muốn lưu lại bên cạnh tâm thức mình, lưu lại với cái tánh không của tâm thức mình hay là niết bàn trong chính tâm thức mình, cho đến những giây phút chót, thì quý vị phải ý thức được một cách thật minh bạch rằng không có bất cứ gì đáng để có nó hay là được trở thành bất cứ gì. Hãy cố gắng hướng vào sự tác nghĩ tuyệt đối. Hãy chú tâm giúp cho cảm tính ấy tỏa rộng một cách tự nhiên và không một chút do dự vào sự tác nghĩ tuyệt đối. Và xem nó như một người bạn đồng hành của tâm thức còn lưu lại bên cạnh tâm thức cho đến phút cuối cùng. Nhờ vào phương pháp khéo léo đó, tâm thức sẽ hòa nhập dễ dàng vào tánh không, tức là Nibbana. Trên đây là phép luyện tập vào lúc cái chết vật chất xảy đến dành cho những người không được học hỏi nhiều. Nhờ đó, một cụ ông hay một cụ bà cũng có thể đạt được một sự tác nghĩ tối hậu. Chúng ta gọi đấy là một phương tiện thiện xảo nhằm biến một cái ngã từ bậc cao nhất của một chiếc thang trở thành một bước nhảy giọt mang một chủ đích rõ rệt. Thân xác tất nhiên là phải chết khi đã già yếu và đã tiêu dùng hết vốn liếng thời gian còn lại của nó. Đấy là một sự ngã xuống. Thế nhưng khi rơi từ chiếc thang xuống thì người ta cũng có thể nhảy. Và cái nhảy ấy cũng có thể là để rơi vào một sự tác nghĩ tuyệt đối mang theo trong tâm thức mình cảm tính cho rằng chẳng có bất cứ gì đáng cho mình có nó hay được trở thành bất cứ gì. Người ta gọi đấy là một bước nhảy đúng cách. Một bước nhảy hoàn toàn không gây ra một sự đau đớn nào, trái lại còn giúp đạt được một kết quả mà mọi người hằng ước mơ. Đấy là sự tác nghĩ tuyệt đối. Tất nhiên là phải thật cẩn thận. Từ trên thang rơi xuống thì cũng phải biết ngã như thế nào để không bị gãy cổ, gãy chân như những người điên rồ. Ngay cả những người học cao, hiểu rộng, du lịch đó đây, thuyết giảng hùng hồn nơi chốn chùa chiền, vẫn có thể ngã gãy xương như thường. Thật thế, nhất là trong lĩnh vực này, thì không thể đem họ ra mà so sánh với những người biết quan tâm đến giáo huấn của Đức Phật một cách đúng đắn được. Trong trường hợp chết vì tai nạn, chẳng hạn như bị tai nạn lưu thông, bị nhà sập đè chết, hay bị bò mộng khúc và cặp sừng của nó đâm thủng vào người, hoặc chết vì bom nguyên tử, thì phải làm thế nào? Nếu suy nghĩ kỹ, thì quý vị sẽ hiểu ngay là cũng chẳng có gì khác cả. Nếu còn giữ được một chút tỉnh táo, thì phải hướng ngay tức khắc tâm thức mình vào sự tác nghĩ tuyệt đối. Nếu trước đây, quý vị đã từng luyện tập về sự buông xả bằng cách phát động cảm tính rằng chẳng có bất cứ thứ gì đáng để có nó hay là để trở thành bất cứ gì, thì cách phản ứng trên đây cũng sẽ dễ dàng và tự động khi cái chết gần kề. Quý vị có thể làm hiện ra trong chớp mắt cảm tính ấy trong tâm thức mình trước sự chấm dứt cuối cùng. Thí dụ, một người bị một chiếc xe đâm thẳng vào người và chưa chết ngay, thì người này cũng sẽ còn một chút thì giờ, dù đấy chỉ là một phần giây đồng hồ, hay thời gian của một tia chớp, để hướng tâm thức mình vào sự tác nghĩ tuyệt đối một cách vững chắc. Như thế cũng đủ. Đến đây, chúng ta hãy bàn đến trường hợp mà cái chết xảy đến vào một thời điểm không có một thứ cảm tính nào cả, đã loại bỏ được cái tôi và cái của tôi, thì nhất định đấy sẽ là một sự tác nghĩ tuyệt đối. Như tôi đã giải thích trên đây, là vào những lúc bình thường, nếu quý vị tập luyện cách phát động thường xuyên trong tâm thức mình, cảm tính không có bất cứ gì đáng để có nó hay để trở thành bất cứ gì, thì đến lúc cái chết xảy đến, mình cũng sẽ không còn suy nghĩ đến bất cứ gì khác, sợ hãi hay bám víu chẳng hạn. Cũng không còn cảm thấy gì khác không đau đớn hay lo sợ chẳng hạn. Bởi vì cảm tính ấy lúc nào cũng hiển hiện trong đầu mình, và nhờ đó cũng sẽ thực hiện được sự tắc nghĩ tuyệt đối. Nếu có thể dành ra được một khoảng khắc thật ngắn của tư duy, dù đấy chỉ là nửa giây, thì cũng thừa đủ để chúng ta thanh thản nghĩ đến cảm tính ấy. Vì thế, quý vị không nên sợ hãi, không nên tỏ ra yếu đuối, không nên để cho sự yếu hèn và khiếp sợ làm suy yếu nghị lực của quý vị, khiến quý vị phải thốt lên những lời khẩn khoản: làm ơn đưa tôi đi bác sĩ, mang tôi vào bệnh viện nhanh lên. Đại khái như thế. Dù có đưa quý vị đến các nơi ấy thì quý vị cũng chết, và cũng chết giống như chết tại nơi này, chỉ tội là mất thêm thời giờ mà thôi. Nhằm giúp để đối phó với cái chết vì tai nạn, hoặc một cái chết xảy đến bất thần, cũng như thái độ không dám nhìn thẳng vào cái chết trước mặt để lo liệu trước, thì Dhamma, tức đạo pháp, không những sẽ mang lại một phương pháp hoàn toàn hiệu nghiệm để che chở cho quý vị, mà còn đặt cả Nibbana trong tầm tay của quý vị. Khi quý vị đang bị một chiếc bánh xe đè lên người, hay bị chôn vùi dưới một đống gạch vụn của một tòa nhà bị sập, hay bị cặp sừng của con bò mộng cắm thẳng vào người, hoặc đang nằm lẫn lộn giữa các thây người bị cháy bỏng vì bom nguyên tử, không hề có một cái chết khiếp đảm và bất ngờ nào cả, bởi vì nó đã được thay thế bởi Nibbana. Đây là điểm khác biệt căn bản nhất giữa Theravada và Kim Cương Thừa đối với cái chết. Theo Theravada thì sự chuyển tiếp giữa cái chết và Niết Bàn, hoặc là sự tái sinh, xảy ra trong một chớp mắt, vì đấy chỉ là một thể dạng của tâm thức. Cũng xin nhắc thêm là Buddha Sada không hề thuyết giảng gì về sự tái sinh, vì theo ông chuyện ấy không có ích lợi gì cả. Trong khi đó thì Kim Cương Thừa chủ trương phải có một giai đoạn chuyển tiếp xảy ra giữa cái chết và sự tái sinh, hoặc giữa cái chết và tánh không, tức là sự giải thoát hay Niết Bàn. Ngoài ra, Kim Cương Thừa còn dựa vào sự quán thấy bằng thiền định để mô tả thật chi tiết về giai đoạn chuyển tiếp và đưa ra các phép tu tập thật tinh tế, giúp người chết chủ động được giai đoạn chuyển tiếp ấy, để hoặc là hội nhập vĩnh viễn vào thể dạng của tánh không hiện ra trong giai đoạn này, hoặc là để tái sinh trở lại thế giới luân hồi để tiếp tục cứu giúp chúng sinh. Những người ít được học hành, có kiến thức kém, kể cả trường hợp không biết đọc, cũng đều có thể hiểu được giáo huấn trên đây, để thường xuyên mang ra luyện tập, hầu giúp mình hòa nhập với sự hiểu biết đúng đắn ấy. Tuy nhiên, mọi sự cũng sẽ khác hẳn đối với những người có một kiến thức toàn vẹn hơn, đã từng phát huy được một sự chú tâm và một trí tuệ có thể giúp nhận biết được sự thật của các sự vật. Họ là những người đã từng học hỏi và thấu triệt được Dhamma trên phương diện lý thuyết cũng như thực hành. Vào lúc cái chết xảy đến thì những người ấy không cần phải chờ đến khi bị ngã từ trên một chiếc thang để biến cái ngã ấy trở thành một bước nhảy đầy tính toán. Họ vượt thoát cái chết trước khi ngã bệnh, bởi vì khi đã đạt được một cấp bậc cao thâm của Dhamma thì sẽ không còn chết nữa. Nếu một người đã đạt được một sự hiểu biết về sự thật như trên đây, không có gì để có nó hay để trở thành như thế, và đến khi cái chết thật sự xảy đến, thì tất nhiên là người ấy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, không như những người phải nhảy từ chiếc thang để khỏi ngã xuống đất. Cũng nên hiểu rằng khi nào đã phát huy được sự tỉnh thức và sự chú tâm vững chắc, thì đấy sẽ là một cách cho phép mình mỉm cười trước mặt cái chết. Người ta bảo rằng đấy là cách bước xuống các nấc thang của chiếc thang từng bậc một. Đấy là cách tiến bước của những người đã đạt được một sự hiểu biết toàn vẹn. Đến đây, tôi sẽ đề cập đến trường hợp của những người bệnh chuẩn bị cho cái chết của mình. Khi đã hiểu rằng cái chết không thể tránh khỏi được, thì khi ngã bệnh và đã đến giai đoạn cuối cùng, thì cũng nên giành ngay lấy phần thắng về mình. Ấy là cách biết dựa vào sự chú tâm và sự tỉnh thức để không tỏ ra yếu hèn và sợ hãi. Tôi xin mạn phép kể ra một chuyện mà tôi có dịp được đọc về cách mà người ta chuẩn bị cho cái chết vào thời kỳ của Đức Phật còn tại thế. Đối với những ai tuân thủ tám giới hạnh thì sẽ không khó khăn gì cho họ khi cần phải nhịn đói. Bởi vì nếu đã phát nguyện giữ tám giới thì họ cũng đã quen không ăn gì cả sau giờ ngọ vào những ngày trăng tròn và trăng non, tức ngày rằm và đầu tháng. Khi nào họ cảm thấy mình chỉ còn sống thêm độ 5-10 ngày nữa thì họ ngưng hẳn và không ăn uống gì cả. Quả thật đấy là những gì trái ngược hẳn đối với chúng ta ngày nay. Thật thế, ngày nay khi có một người cận kề cái chết thì người thân chung quanh hối hả mua cho họ ăn những thứ đắt tiền và thật cầu kỳ, đến độ khiến cho người bệnh vì ăn những thứ ấy nên đã chết sớm hơn. Vào thời kỳ của Đức Phật, nhịn ăn là để tránh cho tâm thức khỏi bị xao động thêm. Khi thân xác bắt đầu suy yếu thì nó cũng sẽ mất đi khả năng tiêu hóa. Thức ăn khi ăn vào sẽ trở thành độc dược, khiến cho tâm trí thêm xao động và hoang mang. Người bệnh tốt hơn nên nhịn đói để chuẩn bị cho cái chết của mình. Họ chỉ cần uống thuốc và uống nước. Khi cái chết đã gần kề thì ngay cả nước và thuốc cũng không cần uống nữa, để có thể giúp sự chú tâm cũng như sự tỉnh thức của mình hiệu quả hơn, nhằm giúp mình bước vào cái chết bằng con đường tắc nghĩ tuyệt đối. Những người chủ trương lòng nhân từ và đạo đức thì chuẩn bị cái chết của mình bằng cách bám víu vào lòng nhân từ và đạo đức một cách nói rất khéo. Dù bám víu vào đạo đức thì đấy cũng là một sự bám víu như những sự bám víu khác khi cận kề cái chết. Trong khi đó thì những vị hiền nhân, tức những người tu hành, những người hiểu được Dhamma, chuẩn bị buông xả tất cả để tìm thấy sự tắc nghĩ tuyệt đối cho mình. Họ không hề biết thèm muốn bất cứ thứ gì nữa. Tiêm thuốc và bơm thức ăn cho họ để giữ cho họ sống chỉ là một hành động gây ra thêm nhiều bấn loạn cho họ mà thôi. Sự buông xả ấy gọi là cứ để cho thân xác ra đi. Để cho thân xác ra đi khi người ta vẫn còn đang sống, đấy là cách giành lấy phần thắng về mình bằng cách đón lấy sự tác nghĩ tuyệt đối. Những gì vừa trình bày cho thấy trái ngược hẳn lại với quan niệm của một số tôn giáo và của các xã hội Tây Phương trước tình trạng đau đớn hay đã hôn mê của những người sắp chết. Khi các tôn giáo và các xã hội này chống lại cách gây chết không đau gọi là Ethanasia. Ngày nay người ta rối rít dây quanh các vị bác sĩ, đôi khi gian phòng của người bệnh chật ních cả người. Họ ép người bệnh uống thuốc, bắt phải ăn, phải cố gắng chịu tiêm thuốc. Người ta rối rít đến độ khiến cho người bệnh bị chấn động và lo âu, không để cho tâm thức họ tìm thấy được sự an bình. Người bệnh hoang mang không còn biết là mình sẽ chết như thế nào, và cũng không biết là mình sẽ chết thật hay không. Chỉ toàn là hoang mang và lo sợ. Do đó, người bệnh cũng sẽ không thể phát huy được cảm tính về sự chiến thắng cái chết, và cũng không thể nào thực hiện được tánh không như tôi đã trình bày trên đây. Trái ngược hẳn lại với thời kỳ của Đức Phật, ngày nay người ta tìm đủ mọi cách để có được một cái giường tiện nghi nhất, một gian phòng tiện nghi nhất, các loại thức ăn và thuốc men nào đắt tiền nhất, để rồi sau khi chết sẽ để lại mọi thứ nợ nần cho người khác. Họ chỉ muốn tiếp tục được sống, kéo dài thêm kiếp sống của mình, dù chỉ được một phút. Họ uống và tiêm mọi thứ thuốc, trị liệu theo đủ mọi cách. Đến khi chết thì chẳng phát huy được một sự tỉnh thức nào, cũng chẳng thực hiện được một sự chú tâm nào. Cách hành xử của họ thật đúng là hoàn toàn thiếu suy nghĩ. Để có thể tìm thấy cho mình một cái chết đúng đắn thì phải nhờ vào sức mạnh do Dhamma mang lại, giúp mình chết bằng sự chiến thắng cái chết, tức là chết trong sự thực hiện tánh không vào lúc trút hơi thở cuối cùng. Tôi mong quý vị đừng quên là mọi sự đều vẫn có thể còn thực hiện được cho đến những giây phút chót. Dù đang bị chiếc bánh xe đè lên người hay cặp sừng của con bò mộng xuyên vào bụng. Trong quyển 100 con voi trên đầu cọng cỏ, trang 195, Đức Đạt Lai Lạt Ma có viết như sau: khi cận kề cái chết, phải hướng tâm thức mình vào sự tu tập. Thể dạng tâm thức vào đúng thời điểm ấy sẽ mang tính cách quyết định cho những gì sẽ xảy ra sau đó. Những giây phút cuối cùng ấy hàm chứa một sức mạnh vô song. Tất cả những điều xứng đáng gom góp trong suốt cuộc sống cũng không thể sánh kịp. Câu này cho thấy rằng quan điểm của Kim Cương Thừa cũng rất gần với Theravada về những gì cần phải tu tập hay thực hiện trong giây phút cận kề cái chết. Sau đây là tóm lược các phương pháp luyện tập phân chia theo 3 thời điểm hay 3 giai đoạn khác nhau. Thứ nhất, trong những lúc bình thường, tức là trong những lúc làm các công việc thường nhật, hay trong những lúc thiền định nghiêm chỉnh. Thứ hai, trong những khi xảy ra một sự tiếp xúc giác cảm, tức là phải biết phản ứng như thế nào để tạo ra tánh không vào những lúc đó. Ba, trong lúc cái chết gần kề, thì phải biết hành động như thế nào khi năm thứ cấu hợp, tức ngũ uẩn, tạo ra thân xác và tâm thức đã đi hết con đường của chúng. Trên đây là những gì cần phải nói ra để nhìn vào đấy mà suy tư. Đấy là những vấn đề cần phải được thường xuyên nêu lên, tương tự như thảo luận với nhau về các chương trình truyền hình hay là các biến cố xảy ra trên thế giới. Thí dụ như những người say mê quyền thuật thì hăng say bình phẩm thao thao bất tuyệt về những chuyện quyền thuật. Thế thì tại sao chúng ta lại không có thể bàn luận ngày đêm với nhau về những vấn đề trên đây? Khi cần đề cập đến các vấn đề quan trọng thì chúng ta lại không dám mở lời mà nói một câu nào. Tại sao chúng ta lại chẳng bao giờ bàn thảo với nhau cách phải đối đầu với cái chết như thế nào, phải chiến thắng cái chết như thế nào, hầu giúp mình tránh khỏi cả cái chết lẫn sự sinh? Nếu thực hiện được như thế thì mọi sự cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn ngay trong lúc này. Nếu chúng ta biết thảo luận với nhau về các vấn đề ấy thường xuyên hơn, tương tự như đề cập đến các vấn đề hàng ngày khác, thì cũng không phải chờ lâu để thấy rằng việc tu tập của mình nhờ đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi luyện tập đúng phương pháp thì tất cả cũng chẳng có gì là khó, kể cả chuyện đạt được Nibbana hay nhảy xuống từ bậc cao nhất của một chiếc thang. Tóm lại, chúng ta phải thấu triệt được ý nghĩa của các chữ trống không, thực hiện được tánh không, trở thành trống không một cách tự nhiên và trở thành chính sự trống không. Tánh không hiện hữu nơi mọi vật, nó là một đặc tính của mọi sự vật. Nếu tâm thức đã loại bỏ được sự nắm bắt và bám víu vào mọi sự vật, thì chính nó cũng sẽ là tánh không, là sự tác nghĩ tuyệt đối của cái tôi và cái của tôi, và sẽ không còn có sự sinh nữa. Tôi xin chấm dứt buổi nói chuyện về phép luyện tập mang lại tánh không ở đây.